Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 985. Lân Tử Thiên Kim, hôm sau, tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vẫn còn ngủ say thời điểm. Đêm qua Tô Dật Dương tuyên bố tin vui cái kia động thái đã tịch quyển toàn bộ Internet. Tuyến trên truyền thông cùng tuyến dưới truyền thông đưa tin phô thiên cái địa. Vân Uyển Nghi sinh con, hơn nữa còn là siêu may mắn long phượng thai. Vân Uyển Nghi mang thai tin tức, truyền thông cùng đại chúng rất sớm liền được biết, nhưng mà tình huống cụ thể mọi người cũng không rõ lắm. Cũng không biết Vân Uyển Nghi mang thai cư nhiên là long phượng thai. Rất nhanh, vô số chúc phúc nối gót tới. Tại Tô Dật Dương phi tấn blog động thái phía dưới, xếp hạng trước nhất nhóm tự nhiên là Tô Dật Dương đám kia bạn tốt nhóm. Tại giờ này khắc này, Tô Dật Dương nhân mạch quan hệ bị bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Thật có thể không chút nào khoa trương nói, phía dưới nhắn lại chúc phúc minh tinh thêm vào, thật muốn so nửa cái ngành giải trí người còn nhiều hơn. Uyển Nghi bổng bổng tách tách, thật lợi hại, chờ lão tỷ chính hỏa tốc chạy đến. Bạch Ngọc Nhi, chúc phúc Uyển Nghi cùng Dật Dương, long phượng thai a, thật sự là nhân sinh người thắng. Không nói nhiều, dọn dẹp một chút, chuẩn bị chơi cao, đi gặp mặt cái kia hai cái tiểu khả ái đi. Tôn Chí Thành, mừng được cháu trai lớn cùng cháu gái lớn. Mọi người mau giúp ta ngẫm lại, lần đầu gặp ta cháu trai lớn cùng cháu gái lớn hẳn là mang một ít cái gì tốt đâu này. Online chờ, rất gấp a. Lâm Thiếu Kiệt, long phượng thai, hâm mộ ghen ghét hận a. May mắn Tô Dật Dương lớn lên không có ta đẹp trai, bằng không ta thật biết phiền muộn. Lại nói, mới sinh ra hài nhi thích ăn cái gì? Ta cái này cái khi thúc thúc cần đưa chút gì đó ăn ngon đâu này. Trần Hải, mẫu tử bình an liền là lớn nhất hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, Dật Dương thân phận thành công thăng cấp, chúc một nhà bốn khẩu càng ngày càng hạnh phúc. Tần Hán, Vương Mục Văn, Vương Đạo, cái kia cái gì, ta trốn việc, cháu trai lớn cùng cháu gái lớn hấp dẫn quá lớn. Phần diễn thần mã, chúng ta liền lại nói đến đi. Đặng Thuần, Đặng Thuần, lão đặng đầu, ngươi dám trốn việc, ngươi dám vảnh lên ta Vương Mục Văn lớp, ngươi lá gan thật là lớn, cái gì cũng đừng nói, nhanh chóng nói cho ta biết ngươi cái nào chuyến bay, sau đó hai ta bắt cái bầu bạn đi, cùng đi. Vương Mục Văn, chúng tinh bình luận rậm rạp chằng chịt, thậm chí không ít minh tinh vẫn còn Tô Dật Dương này đầu động thái phía dưới lải nhải lên, đều ý định hẹn thời gian đi nhìn một cái. Động thái phía dưới rất nhiều bình luận đều là chúng tinh, đến mức phổ thông dân mạng fan bình luận gần như cũng phải tại 100 sau lầu mới có thể tìm được. Chúc phúc Uyển Nghi tỷ, chúc phúc Dương ca, một nhà bốn khẩu tương lai nhất định hạnh phúc mỹ mãn, thật hạnh phúc a. Long phượng thai thật là muốn bọn họ nhanh lên lớn lên. Ta nghĩ tuyệt đối là hai cái siêu cấp manh hoa. Tốt chờ mong, Uyển Nghi cùng Dương ca nhi tử. Ta năm nay 15 tuổi, ta cảm thấy ta có thể đợi chờ hắn. Mau đưa trên lầu nằm mơ người kia thử tình. Đừng nằm mơ, Uyển Nghi tỷ nhi tử làm sao có thể rơi xuống trong tay ngươi. Bất quá, khục khục, lại nói ta năm nay 18, Uyển Nghi nữ nhi ta còn có hy vọng sao? Trần Hải cái này đậu bỉ, thật sự là không phải rất cần mặt mũi, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói ngươi có thể đẹp trai qua Dương ca. Ngươi tiết tháo đâu này, ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi nhân cách đâu này. Đặng Thuần cùng Vương Mục Văn cũng thật sự là tuyệt phối. Một cái diễn viên chính, một cái đạo diễn, cư nhiên tất cả đều trốn việc chạy, không có yêu không có yêu. Hai cái này tiểu gia hỏa mới sinh ra liền làm ra thanh thế lớn như vậy, thật sự là người so với người phải chết, hóa so hóa đến ném a. chúc phúc, chúc phúc, chúc phúc. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ngoặc kép, ngắn ngủi 1 đêm thời gian, Tô Dật Dương nửa đêm phát ra cái kia động thái. Phát, điểm khen ngợi, bình luận đều vượt qua 1.000 vạn cộng. Hot search bảng trước 10 cũng cơ hồ bị Vân Uyển Nghi sinh con chuyện này cho chiếm lấy. Dân mạng nhóm kích động đồng thời. Quốc nội rất nhiều truyền thông cũng đều vô cùng kích động. Vô số truyền thông phóng viên ngao ngao phóng tới Ma Đô, Vạn Vinh Villa, Vân Dương truyền thông công ty, Diệu Dương tập đoàn những địa phương này. Tất cả đều tồn tại truyền thông phóng viên, mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chỗ bệnh viện, càng là nghiêm trọng tai nạn khu. Bất quá thế nhưng bệnh viện bảo an lực lượng chưa từng có cường đại. Còn có tư nhân bệnh viện có chút tương tự trang viên thiết kế. Tại tường cao đại viện bao vây rồi, lệnh đông đảo nghĩ muốn lợi dụng sơ hở truyền thông phóng viên căn bản không có khả năng thi triển. Không gian, bất quá những cái này truyền thông phóng viên tuy rằng vào không được. Thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có thu hoạch. Ngắn ngủi mấy giờ, bọn họ liền nhìn đến gần 6 chiếc bảo mẫu lái xe vào trong bệnh viện. Trước mắt có thể xác định vâng. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành khẳng định tại đây 6 chiếc bảo mẫu trong xe. Đến mức còn lại 4 chiếc, có người suy đoán chính là Lý Tranh phu phụ, Tiết Lâm đám người, Lý Tranh phu phụ di cư Ma Đô. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Truyền thông trong vòng rất nhiều người cũng biết. Còn biết Lý Tranh phu phụ cùng Tô Dật Dương phu phụ chính là hàng xóm. Đến mức Tiết Lâm hiện giờ quý vì Tinh Quang Giải Trí 1 tỷ. Mà Tinh Quang Giải Trí tổng bộ ngay tại Ma Đô. Cho nên Tiết Lâm có thể nhanh như vậy chạy đến cũng đúng là chuyện thường. Đông đảo truyền thông người đều có chút hưng phấn. Ngồi xổm cửa bị kích động chờ. Rất có loại ôm cây đợi thỏ cảm giác. Ước chừng lần nữa đi qua chừng nửa canh giờ. Lại có mấy chiếc xe lái qua tới. Bất quá lần này không còn là bảo mẫu xe, mà là 3 chiếc xe cấu thành cỡ nhỏ đoàn xe. Trước sau 2 chiếc Audi Q7, chính giữa chính là một cỗ nhìn lên tới thân xe cực dài Maybach. Nhìn xem cái này 3 chiếc xe, rất nhiều phóng viên đều có chút mộng. Không biết lần này tới người lại là ai? Mercedes 62S, cái này dường như là Lý Quân chuyên trúc tọa giá A. Không phải là Lý Quân tự mình tới đây đi. Một người tuổi còn trẻ phóng viên đầy đầy trên sống mũi kính mắt khung. Trên mặt mang lấy một chút kích động. Có chút không xác định suy đoán kêu đi ra. Tại tuổi trẻ phóng viên bên người đông đảo phóng viên. Nghe được tuổi trẻ phóng viên nói sau. Đều là toàn thân chấn động. Trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Lập tức 1 giây sau liền tất cả đều dơ lên trước người DSLR camera. Ken két cửa chớp âm thanh bên tai không dứt. Bởi vì cửa bệnh viện truyền thông đông đảo. 3 chiếc xe tốc độ xe trở nên có chút chậm chạp. Mà xung quanh phóng viên không thiếu có mắt nhọn. Kinh hãi thoáng nhìn hà. Rất nhanh liền xác nhận bên trong người ngồi là ai. Vẫn thật là chính là Lý Quân. Ngoạn tào. Lý Quân cư nhiên tới, Tô Dật Dương mặt mũi này nhưng quá lớn. Huynh đệ, Tô Dật Dương mặt mũi vốn rất lớn được không? Nhân ra thế nhưng mà chúng ta Hoa Quốc nhà giàu nhất. Chúng ta chung quy ưa thích đem Tô Dật Dương trở thành chính là ngành giải trí đến xem. Chung quy vô ý thức xem nhẹ hắn tài phú. Trên thực tế hắn đã cùng Lý Quân, Lý Chiêu những người này địa vị ngang nhau. Nhân gia hiện tại mừng được lân tử cùng thiên kim. Như vậy sự tình không coi là nhỏ. Lý Quân tự mình tới đây cũng là nói qua đi. À, các người nhìn, phía sau giống như lại một cái đoàn xe. Phiên bản dài Rolls Royce Phantom. Có vẻ như, hình như là Lý Chiêu tọa giá à. Không phải có vẻ như, liền là Lý Chiêu tọa giá được rồi. Lý Chiêu Rolls Royce Phantom chính là sâm panh sắc. Toàn bộ Hoa Quốc có vẻ như liền như vậy một máy. Trừ Lý Chiêu chắc có lẽ không có người khác. Liên tiếp tới 2 cái lớn lão. cửa bệnh viện đông đảo truyền thông phóng viên hưng phấn giống như là đánh máu gà. Ken két tần suất càng lúc càng nhanh, kém chút không có đem DSLR camera cửa chớp khóa cho ấn vỡ. Bất quá hưng phấn trở về hưng phấn, bọn họ lại không có tùy tiện hướng bên trên dán. Rốt cuộc xe này động một tí 10 triệu cất bước, sát đụng thật sự là đem bọn họ mua đều không bồi thường nổi. Cứ như vậy, hai cái đoàn xe tại đông đảo phóng viên đưa mắt nhìn hạ. Lái vào bệnh viện cửa chính. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.